Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, tú mắt Nhi một càng. Ta muốn hỏi hắn, ta dựa vào cái gì tự thành hắn? Cho dù không có cái kia chương cái gì, Trần cái gì đồng học, không phải còn có một cái chồn muốn cưới ta sao? Hắn nếu cảm thấy ta là hắn, vậy thỉnh xếp thành hàng đứng vững, ta tóm lại nói thứ tự trước sau, đúng hay không? Nhưng là hắn tươi cười quá mức dày cùng yên tĩnh, nhưng ta luyến tiếc nói chuyện, đánh vỡ tốt đẹp yên tĩnh, một đạo sáng ngời bạch quang, theo này nam nhân phía sau chiếu tiến vào, nhường hắn trắng nõn tuấn mỹ dung nhan chậm rãi biến mất tại đây sáng ngời ánh sáng ban chung. Ta xem hắn rốt cục thì tưởng nói được ra lời, bả vai lại truyền đến đau nhức, cái loại này đau giống như đau tận xương cốt bình thường đau đớn khó nhịn. Nước mắt ta đều phải rớt ra, ta trước mặt bỗng tối sầm hình như là ngất đi thôi. Lại tỉnh lại thời điểm, ta bờ vai đã động không được, nửa người đều là ma, dùng tay vừa sờ, mắt liền giống như hòn đá cứng rắn, rèm cửa sổ không biết bị ai kéo ra, chói lọi ánh nắng tuyến chiếu tiến vào, biến thành ta ánh mắt không thoải mái, tung ở đánh giá huyết. Ta bị này ánh sáng chiếu một chút liền tỉnh táo lại. Đỉnh cái điểu bánh ngô, phi ngoài thân bộ liền đi ra ngoài. Này điểm nhi, ta lão cữu phỏng chừng còn tại mê đầu ngủ ngon. Ta mợ khẳng định sớm liền đứng lên làm điểm tâm ni nàng thấy ta xuất ra. Sắc mặt không khỏi thay đổi. Thân thủ ở vòi rồng tẩy sạch một chút, lại dùng tạp dề xoa xoa, hướng ta trên đầu nhất nhấn. Quỳnh nhi. Có phải hay không bị bệnh, sắc mặt kém như vậy, ta đến không biết sắc mặt ta là cái gì sắc. Phỏng chừng cũng là bởi vì hôm qua ác mộng huyên, có chút khí sắc không tốt cũng là hẳn là, cho nên không đại để ý. Chính là trên vai chết lặng, nhưng ta có gan lo sợ chính mình bả vai ra vấn đề gì. Ta cánh tay giống như ra điểm vấn đề, hình như là chật khớp. Lại lãnh lại ma ta dùng kia chỉ không có chuyện gì ngón tay chỉ đã ma đến không nghe đầu óc điều. Khiển cánh tay, ta phía sau nhấn một chút bả vai, kia còn có thứ ma đau nhức cảm giác, ta mợ cùng ta cựu có thể nói là môn đăng hộ đối. Nhà bọn họ nhưng là này tứ cựu thành lý theo minh đại liền luôn luôn kéo dài xuống dưới trọng yếu. Thế ra... Tay nghề đến nàng nơi này tuy rằng không thể nói phát dương quang đại. Nhưng là tóm lại là không có mai một, mà trung y lý luận, có vọng, văn, vấn, thiết vừa nói, kia hòa phong mặt nước tướng cũng rất có liên quan. Nàng hình như là nhìn ra thực sao manh mối, thân thủ sờ soạng một chút ta bờ vai, cau mày cảm giác một chút, bỗng nhiên, nàng liền đem tạp dề cởi ra, nói thẳng nói. Đi theo mợ đi bệnh viện đi, giống như thật sự là chật khớp, bất quá, ngươi ngủ một giấc, thế nào có thể đem cánh tay ngủ chiết, ta nghĩ nghĩ, liền đem vừa mới đầu giường có cái trung niên nam tử. Hôn ta sườn mặt, lại nhấn ở ta bờ vai sự tình cho rằng cảnh trong mơ nói cho ta mợ. Ta vuốt bả vai, cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy rất chân thật. Cái kia hình như là trong mộng nam tử chính là nhấn một chút ta bờ vai. Bả vai liền chật khớp, còn giống như đem ta đau ngất đi thôi. Hắn đến cùng là người hay quỷ. Vẫn là ta thật sự chính là làm giấc mộng, đang ngủ thời điểm rất không cẩn thận, đem chính mình cánh tay cái ngủ tách rời. Này vấn đề ở ta trong đầu chuyển cái không ngừng, không chút nào nghĩ không ra cái rõ ràng đến. Kia một đầu. Ta mợ đã đem ta lão cựu cấp thôi tỉnh đè thấp thanh âm đem ta sự tình cho ta lão cựu nói một lần. Kia thanh âm tuy rằng là đè thấp nói. Khả gần từng tiếng ta đều nghe thấy được. Ta lão cựu theo trong phòng ngủ mặt đi ra. Xem mặt ta, ngay từ đầu trong ánh mắt mặt tràn ngập khiếp sợ. Sau đó, này đại lão ra nhóm vành mắt đỏ lên. Che miệng ba một chút liền khóc. Ta cùng ta mợ đều dọa choáng váng. Xem ta cữu như vậy khóc, ta mợ hỏi hắn, ngươi thế nào khóc, à, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Ta không sao nhi, ta không sao nhi, ta cữu xoa chính mình mi tâm. Hình như là bị cái gì vĩ đại đả kích giống nhau. khóc thút thít hút vài cái nước mũi. Vân Hương, đi tìm ba ta, nhường hắn đi lại, chúng ta giữa trưa thỉnh hắn ăn cơm, nếu hắn không chịu đi lại, đã nói Quỳnh Nhi có việc, hắn như vậy đau nàng, nhất định sẽ đến, trong lòng ta liền nạp buồn Nhi. Ta cựu cựu thấy thế nào đến mặt ta, tài không vài lần liền khóc, khả nhất tưởng đến hắn theo ta ông ngoại nơi đó học xem tướng bản sự. Kia nhất định chính là theo lão tổ tông truyền xuống tới tướng mạo dịch thuật vọng. Văn, vấn, thiết chung một cái, vọng tự. Xem ta tướng mạo xem xảy ra chuyện gì đến. À, có phải hay không ta sẽ chết? Vẫn là nói ta sẽ gả cho chồn làm vợ. Cho nên ta cựu hắn luyến tiếc. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua một người tướng mạo trong một đêm có thể biến hóa lớn như vậy. Ngươi xem qua tivi không có, ấn đường biến thành màu đen. À, Quỳnh Nhi, ngươi thiên buổi tối khí sắc còn đi, nhưng là đâu, hôm nay liền hoàn toàn không thích hợp ta lão cữu liền như vậy gắt gao nhìn chằm chằm mặt ta xem. Ta cầm lấy trong phòng khách đổ khấu tiểu gương, chiếu, cùng ngày hôm qua không có gì khác nhau à, chính là bị cả đêm ác mộng kinh hách, sắc mặt có chút tái nhợt. Vấn đường biến thành màu đen, vấn đường ở đâu, này ta theo có trí nhớ về sau, ở ta ông ngoại mỗ ra, tứ cửu thành phía tây nhi lão hồ đồng trong nhà, cùng ta ông ngoại chỗ một đoạn thời gian, làm hắn ngoại tôn nữ, ta là biết ấn đường vị trí, hai mi trong lúc đó, tên là ấn đường, lại xưng khuyết trung, ở bộ mặt trung gian cao nhất chỗ, trung y ấn đường vị trí là tương quan bệnh phổi bộ vị. Bình thường ho lao bệnh nhân, kia ấn đường liền đều là hắc, còn có chính là một chân bước vào trong quan tài nhân. Ấn đường cũng là hắc, bởi vì vọng là khí, nếu không bệnh nhân ấn đường biến thành màu đen, người bình thường là nhìn không ra đến, chỉ có ta cữu như vậy. Biết tướng mạo, hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra ta khuyết trung hay không có một đoàn hắc khí. Ta cảm giác, hắn đi ở trên đường cái. Hắn phải mang cái kính râm, dễ dàng đều không thể nhìn nhân mặt, nếu không, không nghĩ qua là nhìn đến cái gì tai a họa a. Là muội lương tâm không nhắc nhở, vẫn là xen vào việc của người khác ăn nhiều thí cùng nhân ra nói. Ta đối với gương cười, cảm giác bả vai đau đớn lại nghiêm trọng một ít, thật sự không có cách nào khác cho ta cữu nói ta không sao nhi. Chỉ có thể hỏi hắn. TV ta xem qua, không đáng tin đoán mệnh người mù thấy nhân đã nói ấn đường biến thành màu đen. Dễ dàng có huyết quang tai ương, ta đây đến cùng là tình huống gì? Có phải hay không cùng ta đêm qua làm mộng có liên quan? Này ta không dám đóng gói phiếu, còn phải chờ ngươi ông ngoại đến, xem qua sau, tài năng kết luận, nhưng là mỗi người vận thế, có khởi có lạc. Không sẽ luôn luôn vận khí không tốt, cũng sẽ không luôn luôn vận khí tốt lắm, giống ngươi như vậy đột nhiên trở nên như vậy không hay ho. Hẳn là không là bị người sau cổ, chính là bị cái gì không sạch sẽ lợi hại gì đó cấp bò lên, ta lão cữu hắn đã khóc về sau. Cổ họng vẫn là câm, xem ra hắn là thực để ý ta sinh tử, ta ông ngoại, cũng chính là ta cữu cữu ba. Ở trên danh nghĩa, ta ông ngoại đã bởi vì ta cữu lạm dụng tướng mạo phong thủy dịch thuật bản sự. Tức giận đến cùng ta cữu thoát ly phụ tử quan hệ. Bọn họ này hai người, nghe ta mẹ nói, có 2-3 năm không gặp, hiện tại bởi vì ta duyên cớ, có thể gặp thượng một mặt, coi như là thúc đẩy chuyện tốt nhất cọc, ta lại không kẻ thù, hẳn là không là có người cho ta hạ cổ, có lẽ là đám kia chồn, ngươi không phải nói hắn sao là gia tiên sao? Lợi hại thật sự, có lẽ là chúng nó làm hại ta ấn đường biến thành màu đen, ta ở trong đầu loại bỏ một lần. Ta vừa mới đi cửa sau ở trong đại học ngây người không bao lâu. Không có người sẽ như vậy nhàm chán hại ta, ngược lại là này chồn, trong đêm hôm nâng kiệu hoa muốn kết hôn ta, kết quả nhường ta trốn thoát. Hiện tại không chuẩn liền ghi hận trong lòng, tính toán giết chết ta đâu. Này viên mao xúc sinh, ta đều không chiêu chúng nó, không duyên cớ sẽ hại ta. tốt nhất đừng làm cho ta đãi. Nhường ta đãi liền một đám tất cả đều hạ cái nôi. Đôn tài năng giải hạn, ta lão cữu lắc đầu. Hắn vẫn là cái kia quan điểm mà ni ta phía trước tại đây tứ cựu thành bên trong đích xác không? Trêu chọc qua chuyện này, nhưng là ta ở hỗ thượng 2 năm, nhưng lại mất trí nhớ, nói không chừng mấy thứ này. Chính là ở khi đó trêu chọc, mà lúc này, ta cữu đã cầm la bàn đi khách phòng tra xét, nhìn xem có phải hay không thật sự có cái gì không sạch sẽ gì đó. Hắn nhường ta ở lại phòng khách ngồi. Chờ ta ông ngoại trở về, băng ta nhìn xem chiếc cánh tay, ta cấp trong đại học phụ trách quản chúng ta chủ nhiệm lớp gọi cuộc điện thoại. Nói ta cánh tay chiết, có một thời gian đi không xong trường học, đại khái là ta đi cửa sau tiến trường học, hoặc là đã cho ta tùy tiện tìm cái lấy cớ không đi lên lớp. Hắn thái độ đỉnh lãnh đạm, nhưng ta chờ cánh tay tốt lắm. Chính mình cầm bệnh lịch đi nhậm khóa lão sư nơi đó tiêu trừ nghỉ làm ghi lại. Này già, liền cùng không thỉnh là giống nhau. Bất quá ta không quá để ý này đó. So với ta ấn đường biến thành màu đen trong trường học xin phép phát sinh hoa nhỏ như cũng đều là. Việc nhỏ, ta cũng không để ở trong lòng. Một tay rửa mặt sau khi xong, an vị ở trên sofa. Một tay ngoạn thần miếu đào vong. Đầu óc lại còn tưởng kia trong giấc mộng mặt nam tử. Hắn như thế thân thiết ta nhất tưởng khởi hắn đến, đã nghĩ ôm ôm hắn, trái tim cũng đột nhiên khiêu thật nhanh, chẳng lẽ là ta ở trong mộng cùng hắn nhất kiến trung tình? Chỗ nào có như vậy cầu huyết sự tình a? Ta chảo di động, lấy mờ u bàn tay sát khóe mắt chất lòng, trong đầu mặt là hỗn độn trí nhớ. Ta bỗng nhiên nghĩ tới một phần về hỗ thượng trí nhớ. Ngày đó là ta mất trí nhớ bệnh nặng sau tỉnh lại. Ta ngồi xổm hỗ thượng kia tòa thành thị một tòa tiểu khu hành lang lộ trình. Ta liều mạng khóc, khóc ngất xỉu đi về sau. Liền đem chuyện này đã quên. Ta đến cùng vì sao khóc. Ta đã không nhớ rõ. Ta ông ngoại trụ địa phương không gần. Này tứ cựu thành vừa già dễ dàng tắc xe. Đến 2 giờ chiều thời điểm Money ta ông ngoại tài cùng ta mợ cùng nơi đến. Ta ông ngoại đến thời điểm, trong tay mặt còn cầm lồng chim tử, bên trong dưỡng một cái tú mắt nhi. Loại này điều thúy sắc lông chim, tính cách thực hoạt bát cũng không sợ nhân. Vành mắt bị một ít rõ ràng màu trắng nhung trạng đoàn vũ sở vờn quanh. Hình thành tiên minh xem thường vòng mới bị dưỡng điều thợ thủ công gọi vì tú mắt nhi. Nó là ta ông ngoại dưỡng điều lâu như vậy tới nay. Thích nhất giống, mỗi ngày sáng sớm ở trong công viên đi một vòng, kia đều mang theo nó. Phòng chừng là hắn là ở đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch bán trên đường bị ta mợ cấp bắt được. Có thế này đem hắn liên nhân mang chim chóc đều mang đến ta lão cữu trong nhà. Ta nhìn thấy ta lão ra vuốt một phen đại dài dâu vào cửa. Thần thái sáng láng bộ dáng thần sắc, nhìn mặt ta sau, kia lập tức so với trong hầm cầu thì còn thối. Hắn đem lồng chim tử trực tiếp đưa cho ta mợ hỗ trợ cầm money, đi qua ngồi ổn. Ta giúp ngươi nhìn xem thủ tướng, ta ông ngoại đại khái là này một cái đối mặt công phu. Đã giúp ta xem xong tướng mạo, khiến cho ta vươn tay cho hắn xem thủ tướng. Ta ông ngoại ra tổ truyền. Bình thường xem thủ tướng, xem đều là tay trái, lão nương tay trái chiết, đành phải cho hắn xem tay phải, hắn xem xong ta tay phải, suy xét một chút, chính mình liền bắt được ta lạnh lẽo chết lặng tay trái. Ân ân ta hổ khẩu, có cảm giác sao, ta lắc lắc đầu, không có, ông ngoại, người này thủ không có chuyện gì, chính là vào âm khí, ta một lát giúp ngươi đem xương cốt tiếp thượng. Đánh cái thạch cao liền không có chuyện gì, ta ông ngoại đỉnh chấn định. Hắn lại nhìn một chút ta tay trái thủ tướng, sắc mặt dị thường âm lãnh, thản nhiên nói, chúng ta Quỳnh Nhi, là cho nhân hạ cổ, vẫn là miêu cương kim tầm cổ. A, đảm nhi là phí, dám chạm vào ta ngoại tôn nữ ta xem ta ông ngoại này lão khí hoành thu bộ dáng có chút buồn cười. Nhưng là ta nhịn xuống cười, hỏi hắn. Ai có thể cho ta hạ cổ a? À? Ta ta lại không trêu chọc ai, ta ông ngoại không trả lời ta. Nhường ta cựu cữu đi lấy ống thẻ từ ta cựu cữu nâng. Ta ông ngoại mở ra lồng chim tử, bên trong tú mắt nhi liền như vậy theo trong lồng bay ra đến. Nó rất có linh tính, thế nhưng không bay đi, mà là bay đến ống thẻ phía trên hàm ra một căn thật nhỏ chúc ký. Ta ông ngoại tiếp nhận tú mắt nhi miệng hàm chúc ký nhìn thoáng qua. Mị mị thương lão ánh mắt, khóe miệng là một tia cười lạnh, trừ ra ngươi kia vô tâm không can cha, còn có thể có ai? Hắn tưởng chú tử ngươi, OCV by Loveidio. Hết chương.